Chương 58, cường hãn tiểu lạc tiêu. Thanh âm cực kỳ rõ ràng linh, thậm chí có chút mau biên thanh tuyến con nít thanh âm. Tướng mạo cực kỳ động lòng người, bạch bạch tịnh tịnh, lông mày rậm thú mục, tìm không được từng chút một nhân công điều khắc qua vết tích. Vóc người cực kỳ là lướt, không khỏi đã nảy nở, nên dục địa phương dục phi thường tốt, chỉ là một đầu cũng không cao. Chỉ bất quá, thanh âm này, cái này tướng mạo, cái này tư thái cũng không thể đả động lòng, ta như cũ hung hăng nắm bắt mặt của nàng. Ngay từ đầu, nàng vẫn còn ở hướng về phía ta cười, nở nụ cười một hồi, hiện ta không chút nào trở nên sở động, thậm chí mang trên mặt xanh mét thời điểm, nụ cười của nàng dừng lại. Sau đó, hầu kết rung động, môi rung động, viền mắt rung động, thậm chí ngay cả kiểu tiểu thân thể đều ở đây rung động. Thanh âm của ta đều có điểm run run, ngươi ngốc à, bày đặt thật tốt quản lý không thích đáng, tới nơi này làm cái gì ngươi điên rồi sao ngươi đã quên nhà mình là cái gì tình huống sao hai đại khỏa trong suốt chân châu từ của nàng mắt sáng như sao chung nhỏ giọt xuống, nện ở vàng nhạt trên sàn nhà, vang lên một mảnh thủy tinh tử. Nàng thì thào mà nghẹn ngào nói, phi ca, ngươi đi, ta xong rồi lấy còn có cái gì tinh thần á ta buông tay ra, hiện cái kia trắng đoán trên mặt đã xuất hiện một mảng nhỏ sưng đỏ, xem ra ta hạ thủ có chút ngoan. Thế nhưng ta thực sự không hy vọng trước mặt người nữ sinh khả ái này xuất hiện ở nơi này. Nàng chính là Tiểu Lạc Tiêu. Cây ớt, thật xin lỗi. Phi ca, ta ngày đó nói qua, mặc kệ ngươi về sau đi đâu cái công ty, ta đều biết vẫn theo ngươi. Ngươi đã đến thánh chiến công tác, ta cũng muốn với ngươi qua đây. Ngươi đời này đều mơ tưởng bỏ rơi ta đây cái đuôi nhỏ Tiểu Lạc Tiêu liều mạng nháy nháy mắt, đem nước mắt thu về. Ngươi từ chức ử. Đang ở ngươi đi ngày thứ hai, ta thuận tay chuyển đơn xin từ chức. Ta không khỏi cả kinh, không có khả năng à, làm sao sẽ nhanh như vậy Tiểu Lạc Tiêu bướng bỉnh nói, tất cả đều có khả năng. Vậy sao ngươi sẽ đến cái công ty này khảo hạch, ngươi không có khả năng còn nhanh hơn ta chứ ta đương nhiên nhanh hơn ngươi, ta nhường ra taxi sư phụ chép gần đường. Ta cạn lời không trả lời được, cái này tiểu nha đầu vì có thể làm cái đuôi nhỏ, cư nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thật đúng là hao hết tâm tư. Ta thở dài, không biết nên nói gì. Tiểu Lạc Tiêu theo ta chung sống lâu như vậy, đương nhiên bao nhiêu có thể thấy rõ đến ta tâm tư. Lập tức nói, Phi ca, người quản lý bút ký ta đã ở lại công ty, hết thảy thủ tục bàn giao đều đã làm xong. Vương Tổng quyết định đem Tiểu Tôn tăng lên làm quản lý, nhưng lại cho Tiểu Vương cùng Chu ca bỏ thêm tiền lương. Hai chúng ta lưu lại những người đó mạch bọn họ một chút cũng không có lãng phí. Hiện tại hẳn là tất cả đều tiện tay nhận lấy. Cây ớt, làm như vậy đáng giá không ngươi biết giả thuyết vóng du phiêu lưu bao lớn sao e rằng ngươi sẽ đem mình chức nghiệp thanh xuân đều làm lại nhiều lần đi vào. Ta vừa nói lời này thời điểm, lơ đãng nhìn thoáng qua hai tròng mắt của nàng, khá lắm, hai cái con ngươi tử đỏ cùng tiểu bạch thỏ giống nhau phi ca, ta có thể học sinh hoạt kỹ năng và kỹ năng chiến đấu toàn bộ vọt tới hiện nay cao nhất, đẳng cấp là 27 cấp. Bên trong kho hàng cất thật là nhiều thuộc gia A, khoáng thạch gì gì đó. Ta hiện ta người này thật lợi hại, làm cái gì như cái gì ta hiện ngươi luyện là đạo tặc, cho nên ta đi học đồ trang sức chế tác. Bởi vì ta xem thiếp mời nói đạo tặc hậu kỳ đối với đồ trang sức yêu cầu đặc biệt cao đầy tốt nhất là nhiều hơn bạo kích cùng công kích. Tiểu Lạc Tiêu hêm thai nói một chàng. Ta lắng nghe lời của nàng, tâm lý ngũ vị tạp trần. Có cảm động, có tự trách, có vui mừng. Lại duy chỉ có đã không còn đối với nàng trách mắng. Nhìn cặp mắt kia, ta liền biết nàng mấy ngày nay bỏ ra bao nhiêu khổ cực. Nha đầu ngốc, ngươi một ngày ngủ mấy giờ hắc hắc, 6 giờ. Nói mò đi hắc hắc, nam. Tiếp tục giả vờ cổ họng của ta, cũng trận lại một tầng đồ đạc, rất khó chịu, cực kỳ quấn quýt. Thanh âm của nàng cũng thay đổi nhỏ, thử thăm dò nói rằng, 4 cái nửa giờ, phi ca, ngươi đừng tốt như vậy không được, ta nói lời nói thật. Là 4 giờ ta thừa nhận mình là một cái cố gắng kiên cường người, ta cho rằng ở Âu Dương ba ba sau khi qua đời, ta cũng sẽ không có nữa nước mắt, thế nhưng vào giờ khắc này, không biết vì sao, nước mắt của ta liền như cùng đoạn tuyến hạt châu giống nhau không chịu thua kém tràn ra. Loại này nước mắt bên trong bao dung lấy một loại nhất chân thật tình cảm không nỡ. Chứng kiến ta đang chảy lệ, trước mặt cái này ở trắc trở trước mặt, đang khi dễ nàng. Không nhìn người của nàng trước mặt kiên cường vô cùng tiểu cô nương khóc lên. Cảm giác mình hai cái bả vai bị hai cổ ấm áp lực lượng dựa vào, nhìn lại, Lạc Lam cùng tiểu tĩnh tiếu xanh xanh đứng ở sau lưng ta. Ta vội vàng lau sạch nước mắt, tức giận nhìn nàng chằm chằm nhóm hai, các ngươi không phải thành thành thật thật sát lang, lò gặp làm cái gì? Lạc Lam mím môi cười, hắc hắc, ta lần đầu tiên thấy Phi Ca rơi nước mắt đây, thì ra ngươi cũng biết khóc. Ca Tiểu Lạc Tiêu cũng bị hai cái này không phải chi khách lại càng hoảng sợ, nhanh lên thu liễm tâm tình của mình. Phi Ca, các nàng là không phải của ngươi hảo bằng hữu à? Ừ, là ta mấy ngày hôm trước biết chiến hữu, hiện tại chúng ta cùng nhau đánh quái. Đây. Lạc Lam ánh mắt quỷ dị quét Tiểu Lạc Tiêu, thanh âm kỳ quái, Phi Ca, đây cũng là bằng hữu tốt của ngươi chứ? Tiểu Lạc Tiêu nhanh lên giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta là Phi Ca trước kia thuộc hạ. Phi Ca trước đây đều rất chiếu cố ta. Ta nắm bắt Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn chất vấn, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Đau hôi trao ca ca thúi ngươi buông tay a, miệng cho thân thể gây hỏa, nha đầu vẫn phí lời sao? Ô ô ô, ta đầu hàng, không phải nhiều lời, cái này còn không sai biệt lắm. Tiểu Lạc Tiêu lộ ra cùng ta tương tự chính là nụ cười thô bỉ, hắc hắc, Phi Ca bóp khuôn mặt thuật lại tinh tiến, hiện tại thậm chí ngay cả mới quen tiểu cô nương đều có thể bị bóp lao lao. Lạc Lam nổi giận đùng đùng trừng mắt Tiểu Lạc Tiêu, ai là tiểu cô nương, ta hiện năm hết Tết đến cũng 19 tuổi có được hay không, ngươi xem lên đi vậy liền 17 tuổi. Tiểu Lạc Tiêu cũng không còn tức giận mà nói, người nào nói, ta đã 20 tuổi, nhanh lên một chút kêu tỉ tỉ. Dựa vào cái gì kêu tỉ tỉ, vừa không có chỗ tốt hừ hừ, đương nhiên là có chỗ tốt. Tiểu Lạc Tiêu cười đến rất xấu, chỉ cần ngươi dám kêu, ta liền dám cho chào ngươi chỗ. Tỉ tỉ muội muội, Tiểu Lạc Tiêu nói rằng, được rồi, đây chính là chỗ tốt. Lạc Lam nước mắt rưng rưng nhìn ta, Phi Ca, cái này tiểu nha đầu nàng khi dễ ta. Ta thật sự là đối với Lạc Lam hết trô nói rồi, tự nhiên, kiến nghị ngươi không nên cùng Tiểu Lạc Tiêu đấu võ mồm. Ngươi tuyệt đối đấu không lại của nàng. Nàng nhưng là thủ hạ ta vương bài tiêu thụ, bao nhiêu khách hàng lớn đều bày ở của nàng hai mảnh dưới môi mặt. Đu nở dê vở ơ y a, Tiểu Lạc Tiêu nâng tay lên, sờ sờ Lạc Lam đầu, về sau nghe lời của tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trải qua cái này vừa ra nho nhỏ trò khôi hài về sau, chúng ta thượng tuyến. Cùng cây ớt thay đổi một cái bản thân, nàng ở trong game y dê đã bảo Tiểu Lạc Tiêu, rất dễ nhớ tên. Đưa nàng tổ vào đội ngũ, cho nàng chúng ta tọa độ, đợi không đến sau 5 phút, từng cái tử chỉ có 1m2 tả hưu tiểu la lị xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Na nở dê mở cờ lấy một thân không có bao nhiêu sáng bóng xám lạnh tỏa giáp, tay trái nắm chặt một bả huyết quang lấm lấm tiểu thủ phủ. Tiểu Lạc Tiêu bộ dạng cùng nàng trong hiện thực là giống nhau như lúc, chỉ là thân thể bị các lộ ủy chữa tỷ lệ rút nhỏ. Hết cách rồi, ai bảo nàng là nải mẹ tại nhân. Lạc Lam thấy được nàng sau đó kinh hô, ai nha, thật là đáng yêu. Tiểu La Lị A qua đây làm cho tỷ tỷ xoa bóp đi. Tiểu Lạc Tiêu tức giận vùng vẩy trong tay bữa, muốn ăn đòn à, cùng tỷ không lớn không nhỏ. Lạc Lam rút ra bên hông chiến nỏ, khiêu khích nói, tới à, xem ta như thế nộp ngươi. Ta xem liếc mắt Tiểu Lạc Tiêu lượng máu, không khỏi cả kinh, 27 cấp nàng lượng máu đã đạt đến 5.000 điểm, cây ớt, ngươi điểm số làm sao thêm toàn bộ điểm số đều thêm lực lượng, Phi Ca. Ta thêm đúng hay không? Ta vui mừng gật đầu, thêm đúng. Trang bị của ngươi đều là thanh đồng cấp chứ ử, là 25 cấp 6 trang. Vũ khí là 20 cấp bạch ngân cấp vũ khí, mấy ngày hôm trước cùng một cái học vũ khí chế luyện đại ca dùng đồ trang sức đổi. Trong lòng ta một hồi thổn thức, thảo nào tiểu nha đầu khoe khoang a, thực sự là làm cái gì như cái gì. Lấy nàng đẳng cấp, bây giờ đang ở hải nhân người chơi chung tuyệt đối có thể đứng vào top 10. Nhưng mà cái này còn không là để cho ta ngạc nhiên. Tiểu Lạc Tiêu từ trong túi đeo lưng của chính mình ảo thuật một dạng móc ra hai kiện dạng rỡ quang trang bị, nhìn trước mắt ta sáng lên. Một cái khảm đầy bảo thạch mảnh vụn ra đai lưng, một viên nạm đá quý màu đen kim loại chiếc nhẫn, thuộc tính đều phi thường không tệ, làm thô thuộc ra đai lưng phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 40, lực phòng ngự vật lý 40, tỷ số trúng mục tiêu 100, phụ gia điểm số, lực lượng 10, mẫn tiệp 10, thể chất 10, giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 30, sừng tê giác nhận phẩm cấp, thanh đồng. Cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 40, phụ gia điểm số, lực lượng 10, mẫn tiệp 10, thể chất 10, giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 1%. Tuy là cái này hai kiện đều là thanh đồng cấp trang bị, thuộc tính tuy nhiên cũng cực kỳ thực sự. Tiểu Lạc Tiêu gương mặt tay náy, Phi Ca, tay nghề ta không được, trong tay có thể học tập bản vẽ cũng không nhiều. Chỉ có thể đem cái này hai kiện làm hơi tốt một chút đưa cho ngươi. Ta tâm lý rõ ràng ý của nàng, nàng nói hơi tốt một chút ý tứ chắc là đem tốt nhất thành phẩm lưu cho ta. Ta hỏi, ngươi bây giờ đỉnh đầu còn có bao nhiêu kim tệ phi ca, ta còn có 10 nhiều kim tệ, ngươi muốn đều cầm đi đi. Ha ha, kỹ năng sản xuất cùng thu thập kỹ năng quá ha ma, nếu như không phải bán điểm đồ trang sức, sợ rằng nhập bất phu xuất. Ta cười cười, hướng nàng ra khỏi xin giao dịch, trực tiếp một chút cho nàng 2.000 cái kim tệ. Nếu nàng tới trò chơi mục đích đúng là vì tìm nơi nương tựa ta, ta đây tuyệt đối sẽ giống như trước đây đem nàng bồi dưỡng thành vương bài tiêu thụ giống nhau tiếp tục tại thánh chiến chung giúp đỡ nàng, tiền kỳ tài chính rót vào là nhất định. Nàng giải khai tánh khí của ta, cũng không có cho ta chối từ, trực tiếp nhận. Lạc Lam nhìn ta trong tay hai kiện đồ trang sức, bất đắc dĩ thở dài nói, ai, luôn mồm muốn ta kêu ngươi bằng chị, lại ngay cả một chút chỗ tốt đều không cho nhà mình muội muội lưu. Thương tâm à, thương tâm Lạc Tiểu Lạc Tiêu có chút ngượng ngùng, như vậy đi, chờ ta về sau đỉnh đầu bản vẽ cùng nhiều tài liệu, ta nhất định cho các ngươi tỷ hai làm chút tốt trang bị. Được rồi, nói cho ngươi cười. Về sau ngươi làm ra thứ tốt không để cho ta, ngươi không để cho ta ta liền đoạn. Ta vô sỉ đem hai kiện trang bị đeo vào trên người của mình, được rồi, đánh trước quái đi, vì chúng ta tiểu dạy ra phân đấu đi.